Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1007, khuất phục. Hưu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, xuất hiện ở nguyên giới có hơn, nhìn xem bên ngoài rất nhiều trầm mặc không thôi vô thượng. Thần sắc của hắn bên trong cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chư vị vô thượng đều tại, rất tốt, vô thượng tiên, một chút nguyên bản ở vào trung lập vô thượng đối với hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn kính, mà những lúc trước kia tham dự qua vây quét Lý Cầu Tiên đám người chờ vô thượng nhóm thì là hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này chẳng biết như thế nào cho phải. Vô thượng Dịch Nhất, Lý Cầu Tiên không để ý đến cái khác vô thượng, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở vô thượng Dịch Nhất trên thân. Lần này ngươi triệu tập rất nhiều vô thượng, mục đích cuối cùng nhất chính là vì tiến đến khư giới 9 tầng, dò xét tra lý mặt ẩn chứa vĩnh hằng tin tức. Nhưng mà sự thật chứng minh, nếu như không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi chỉ có thuật hợp kích tại người, vẫn không làm gì được khư giới 9 tầng thái cổ khư thú nửa phần. Trái lại ta nguyên giới tại khư giới ở trong có thể thi triển. Chỉ cần nguyên giới lực lượng có thể tiếp tục tăng cường, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem thái cổ khư thú khốn nhập nguyên giới ở trong tiến hành trấn áp, thậm chí trấn sát. Vì vậy, ta mới thật sự là có tư cách dẫn dắt chúng vô thượng tiến về khư giới 9 tầng giải khai vĩnh hằng huyền bí nhân tuyển tốt nhất. Điểm này, ngươi là có hay không tán đồng? Vô thượng Dịch Nhất tại Lý Cầu Tiên ánh mắt nhìn gần dưới, có chút cúi đầu, ta tán đồng vô thượng tiên so ta có năng lực hơn tiến vào khư giới 9 tầng, để lộ vĩnh hằng chi cảnh huyền bí. Đã ngươi công nhận điểm này, như vậy, đem ngươi nắm giữ trong tay thuật hợp kích giao ra đi. Mặt khác, ta nguyên giới mặc dù vây khốn vô thượng không đáng kể, nhưng muốn vây khốn thái cổ khư thú đem trấn áp vẫn không phải chuyện dễ dàng. Mà căn cứ ta phát hiện, nếu có thể luyện hóa một ít quy tắc thần khí, nguyên giới liền có thể trở nên càng mạnh. Vì vậy, có lao dịch một vô thượng đưa ngươi thời quang chi luân giao ra. Được thời quang chi luân, nói không chừng ta liền chân chính có trấn áp thái cổ khư thú lực lượng. Đến lúc đó ta phụ trách trấn áp thái cổ khư thú, cái khác vô thượng nhóm thì phụ trách để lộ vĩnh hằng chi cảnh huyền bí. Ngươi nhìn như thế nào? Ngươi muốn ta thuật hợp kích cùng thời quang chi luân? Dịch Nhất vô thượng thần sắc trầm xuống. Nha, Lý Cầu Tiên hư thủ vung lên, nguyên giới vùng tinh không kia phảng phất dòng lũ giống nhau cấp tốc mãnh liệt vây quanh ở bên người hắn. Tựa hồ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền có thể bao phủ xuống, đem Dịch Nhất vô thượng thôn phệ. Ngươi không nguyện ý? Ta, vô thượng Dịch Nhất hô hấp cứng lại, ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía cái khác vô thượng. Có thể những vô thượng kia không có một cái đứng ra đứng sau lưng hắn. Dù là Thái Sơ vô thượng cũng không ngoại lệ, môi hở răng lạnh a. Vô thượng Dịch Nhất cười thả một tiếng. Cái khác vô thượng nhóm minh bạch đạo lý này, nhưng vô thượng nhóm đều là lý trí. Ai cũng biết, lấy Lý Cầu Tiên năng lực, muốn cùng nó đối kháng, bọn hắn ở đây hai mươi mấy cái vô thượng bên trong, ít nhất phải chết một nửa. Chết cái kia một nửa đến tột cùng là cái kia mấy người vô pháp xác nhận, nhưng có thể xác định chính là, lúc này ai xuất thủ trước, ai tất nhiên ở đằng kia muốn chết một nửa phạm trù bên trong. Ghê gớm, vô thượng Dịch Nhất thở dài một cái, cuối cùng không chút do dự đem thuật hợp kích cùng quy tắc của mình thần khí thời không chi luân cống hiến ra ngoài, mời xem qua, hy vọng ngươi có thể chân chính mở ra một cái thuộc về vĩnh hằng thời đại. Cái này không cần, ngươi quan tâm. Lý Cầu Tiên tiếp nhận thuật hợp kích, cũng đem thời quang chi luân trực tiếp đầu nhập vào chính mình nguyên giới bên trong. Sau đó đưa mắt nhìn sang vô thượng Thái Sơ, vô thượng Miểu Gia, vô thượng cổ mộc mấy người, các ngươi ra tay với ta, tự khi trả giá đắt, những này đại giới cũng coi như các ngươi chỗ có thể thu được khư giới 9 tầng bên trong có quan hệ với vĩnh hằng chi cảnh huyền bí thù lao. Thái Sơ vô thượng nhìn xem Lý Cầu Tiên, lại nhìn liếc mắt bên người mấy vị vô thượng đại năng già, nói một tiếng, ta còn cho rằng ngươi sẽ chờ chúng ta giải tán về sau lại từng cái tới cửa hướng chúng ta. Những này vô thượng yêu cầu quy tắc thần khí là sinh tử của mình trọng, lại còn là quy tắc thần khí trọng yếu. Thái Sơ vô thượng nghe, nói một tiếng, nơi này đã có 4 người, lại thêm Dịch Nhất vô thượng, chính là 5 đại vô thượng. Ngươi không sợ chúng ta phản kháng? Phản kháng, các ngươi 5 cái a, 5 cái muốn lấp đầy ta nguyên giới hiển nhiên không đủ, chí ít còn phải 5 cái. Như vậy, mặt khác, 5 cái, ai đến? Lý Cầu Tiên nói, đem ánh mắt dừng lại ở Linh Lung Động Thiên Linh Lung vô thượng trên thân. Ngươi đến? Linh Lung vô thượng im lặng, lui về sau nửa bước, tỏ rõ thái độ của mình. Như vậy, ngươi? Lý Cầu Tiên lại hướng Thượng Nguyên Động Thiên Hằng Nguyên vô thượng. Hằng Nguyên vô thượng đồng dạng chỉ giữ trầm mặc, không đến. Như vậy, là ngươi a, là ngươi, vẫn là ngươi? Lý Cầu Tiên ánh mắt lại lần nữa từng cái từ Động Hư vô thượng, Nghiêng Di vô thượng, thậm chí cả 6 thánh điện Vĩnh Diệu vô thượng, Tử Huyền vô thượng, Quang Linh vô thượng, Hạo Nhiên vô thượng mấy người trên thân từng cái đảo qua. Không phản bác được, chỗ có vô thượng trầm mặc, không phản bác được, mặt mũi. Tại một ít thời khác, vô thượng nhóm rất nặng mặt mũi, nhưng khi cần tại mặt mũi cùng giữa sinh tử làm ra lựa chọn lúc, chỗ có vô thượng biểu hiện kinh người tỉnh táo. Xem ra, còn lại 5 cái vô thượng thu thập không đủ. Lý Cầu Tiên ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thái Sơ vô thượng trên thân, bình tĩnh nhìn vị này 13 động thiên đứng đầu cổ xưa vô thượng. Hiện tại, giao ra quy tắc của ngươi thần khí. Thái Sơ vô thượng thần sắc ảm đạm, ta trở thành vô thượng về sau, quá lâu không có cảm nhận được sinh mệnh có trí tuệ, có máu, có thịt thời cảm giác. Đến mức lúc này, ta cần phải phẫn nộ, cần phải gào thét, thậm chí khí huyết dâng lên, đánh bạc hết thảy, máu phun ra 5 bước. Nhưng để ta cảm thấy thật đáng buồn chính là, dù là giờ phút này ta đem trong tay của ta quy tắc thần khí lấy ra, tâm linh của ta vẫn lấy bình tĩnh làm chủ. Loại an tĩnh này để ta cảm thấy chết lặng, để ta cảm thấy không biết làm sao. Đến mức ta lần thứ nhất hoài nghi con đường của chúng ta có phải hay không sai. Mấy vị khác vô thượng không nói gì thêm, nhưng thần sắc của bọn hắn cũng là cùng cái khác vô thượng nhóm cùng loại. Con đường của chúng ta sai rồi sao? Vô thượng Hắc Bạch có chút trầm tư. Chúng ta tu luyện không phải vô tình nói, cũng không phải thái thượng vong tình nói. Chúng ta chỉ là đem chúng ta không cần thiết cảm xúc cùng những khả năng này sẽ sinh ra càng nhiều quấy nhiễu nhân tố vứt bỏ. Chỉ có tại tuyệt đối lý trí, tuyệt đối tỉnh táo, không có bất kỳ quấy nhiễu nào tình huống dưới phân tích của chúng ta lực mới có thể đi đến đỉnh phong. Chúng ta dựa vào chính mình phân tích cho ra đáp án xác suất chúng mới có thể tối cao. Vô thượng là một đầu hiệu suất tối đại hóa con đường, cũng không có sai. Trung Hòa vô thượng bình tĩnh nói, hiệu suất tối đại hóa không sai, nhưng cái này cũng đã mất đi ba lan, đã mất đi chập trùng, đã mất đi khả năng cùng sự không chắc chắn. Vô thượng Y Sơn Tẫn đứng ra, có lẽ ta thành tựu vô thượng thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, đối với vô thượng nhất quán lý niệm ta cũng không hoàn toàn tán đồng. Cứ việc vô thượng đem phân tích của mình lực thôi diễn tới được đỉnh phong, nhưng một số thời khắc đi được nhanh chưa chắc là chuyện tốt. Thất bại cũng có thể sinh ra kỳ tích. Thời kỳ thượng cổ những người đi trước cần phải có thể cung cấp cho chúng ta một cái không tệ tham khảo. cứ việc cái kia tham khảo có thể hay không xem như đáp án, nhưng chí ít có thể cho chúng ta một chút linh cảm, thay chúng ta chỉ rõ một chút phương hướng. Lý Cầu Tiên nói, ta đem bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, chuyên tâm cường hóa nguyên giới. Tiếp xuống, làm phiền chư vị chuyên tâm thôi diễn thái khư thuật, chỗ có vô thượng hợp lực, mau chóng đem thái khư thuật cái này môn vô thượng pháp thôi diễn đến tuyệt phẩm cấp độ. Chỉ có thái khư thuật đi đến tuyệt phẩm, chúng ta mới có tại khư giới 9 tầng ở trong có chỗ đứng căn bản. Thái khư thuật chính là Y Sơn Tẫn vô thượng sáng tạo. Chuyện này liền từ Y Sơn Tẫn vô thượng phụ trách. Y Sơn Tẫn vô thượng nhẹ gật đầu. Đối mặt Vĩnh Hằng, ta tin tưởng chư vị vô thượng cần phải đều sẽ đem hết toàn lực phụ trợ Y Sơn Tẫn vô thượng hoàn thành thái khư thuật thôi diễn. Nhưng chuyện xấu nói trước, trong thời gian này như Y Sơn Tẫn vô thượng cáo chi tại ta, ai cũng không đủ cống hiến liền muốn chiếm cứ Vĩnh Hằng huyền bí thành tựu. Như vậy, ta cũng chỉ có thể mời hắn đến ta nguyên giới ở trong đi một lần. Lý Cầu Tiên nói xong, nhìn liếc mắt vô thượng Dịch Nhất cùng vô thượng Thái Sơ. Vĩnh Hằng là chỗ có vô thượng trung cực truy cầu, ta cũng không ngoại lệ. Điểm này vô thượng tiên có thể yên tâm. Thái Sơ vô thượng trầm giọng nói một tiếng. Dịch Nhất vô thượng không nói gì, nhưng cũng nhẹ gật đầu biểu thị chính mình nghe được. Như vậy hiện tại, chư vị đem trong tay sự tình an bài một chút, liền phối hợp Y Sơn Tẫn vô thượng làm việc đi. Lý do an toàn, thuật hợp kích cũng luyện một chút. Cứ việc thái cổ khư thú ở giữa sẽ không tiến đi hợp tác, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nếu ta trấn trụ một đầu thái cổ khư thú, sau lại xuất hiện con thứ hai thái cổ khư thú, có thuật hợp kích tại người các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có một ít sức tự vệ. Chúng ta minh bạch. Cái khác vô thượng nhóm một nhẹ gật đầu. Y Sơn Tẫn vô thượng, giao cho ngươi. Lý Cầu Tiên đối với Y Sơn Tẫn vô thượng nói một tiếng. Ta sẽ tại Vinh Diệu Thánh Điện bên ngoài triển khai nguyên giới bế quan. Nếu quả thật có chuyện gì, Y Sơn Tẫn vô thượng có thể nhập nguyên giới đến cáo chi tại ta. Được, Y Sơn Tẫn vô thượng nhẹ gật đầu, bất quá nàng đang khi nói chuyện lại nhìn liếc mắt vô thượng Ly giống như vô thượng Trạm Uyên. Hiển nhiên, trước mắt Lý Cầu Tiên trong tay quy tắc thần khí đã có 6 cái. Đồng thời lấy Lý Cầu Tiên hiện tại cường thế, cho dù hướng vô thượng Ly cùng vô thượng Trạng Uyên yêu cầu quy tắc của bọn hắn thần khí, bọn hắn cũng hẳn là không dám không cho. Dưới loại tình huống này, hắn nói không chừng có thể thừa cơ nhất cử hoàn thành tập hợp đủ 9 đại quy tắc thần khí thành tựu. Lý Cầu Tiên xem hiểu Y Sơn Tẫn vô thượng ý tứ, nhưng cũng không có lại hướng vô thượng Ly cùng vô thượng Trạng Uyên mở miệng. Nguyên giới tại luyện hóa quy tắc thần khí đồng thời cũng là đã mất đi bản thân đặc tính, tại không ngừng tăng cường lấy cùng đại vũ trụ quan hệ giữa. Quá trình này nói không chính xác là nguyên giới tại luyện hóa đại vũ trụ, vẫn là đại vũ trụ đã dung nạp nguyên giới, tại không có biết rõ ràng loại hiện tượng này tốt xấu ưu khuyết trước. Hắn không có ý định dung luyện quá nhiều quy tắc thần khí, có thể làm cho mình trên đối với thái cổ khư thú thời duy trì đầy đủ ưu thế là được rồi. Lập tức, Lý Cầu Tiên thu nguyên giới, thân hình lóe lên, đã xâm nhập khư giới, thẳng hướng Vinh Diệu Thánh Điện phương hướng mà đi. Đợi đến Lý Cầu Tiên rời đi, ở đây rất nhiều vô thượng nhóm mới có chút thở dài một hơi. Mà khi bọn hắn không hẹn mà cùng thở dài một hơi về sau, lại là vì mình cái phản ứng này mà có chút ngạc nhiên. Một người uy áp toàn trường tình cảnh, thường thường sẽ chỉ xuất hiện trên không chân thân giáng lâm tại chí tôn bên trong, chí tôn giáng lâm tại tôn giả tụ hội bên trong. Trước mắt bọn hắn những này vô thượng tại đối mặt Lý Cầu Tiên lúc, thế mà sinh ra tại hắn sau khi đi đồng thời buông lỏng cảm giác. Nhìn từ điểm này, nội tâm của bọn hắn đã bị ép chấp nhận Lý Cầu Tiên áp đảo chỗ có vô thượng phía trên sự thật. Thời đại thật khác biệt, vô thượng tiên, ngắn ngủi mấy trăm tinh niên thành tựu huy hoàng đến tận đây. Ghê gớm, thật ghê gớm, vô thượng lại không là dĩ vãng chí cao vô thượng. Vô thượng tiên đã xứng đáng một tiếng vô thượng phía trên. Có lẽ không bao lâu, chúng ta sẽ nghênh đón vĩnh hằng thời đại. Chư vị vô thượng nhóm trong miệng cảm khái, một mặt thổn thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.